Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 111, gocchuyenaudio.com. Hiện tại Chu Khải cảm thấy có điểm lạ, không rõ là ở chỗ nào, chính là cảm thấy tình huống không đúng, nhưng lại không hề tìm được đầu mối. Theo bản năng, Chu Khải làm chút chuyện để gạt ông Chu. Hiện tại đồ của hắn ai cũng không đưa, trực tiếp cầm lấy khóa chặt trong két bảo hiểm trong nhà. Sau khi khóa kỹ đồ, hắn liền nhớ tới cô bé kia, đứa bé kia có chuyện gì không? Hắn cảm thấy mình cần thiết phải cứu cô bé ra, trước không nói đến cô bé kia, chỉ nói đến cô bé đã từng cho hắn một đêm khó quên, hắn phải cứu cô bé. Nhìn lại mọi tình huống, cô bé kia bị đưa đến thành phố G hoàn toàn là do chuyện buổi tối hôm đó. Trước khi Chu Khải đi thành phố G đã cẩn thận dặn dò Chu Kỳ, mấy ngày nay hắn muốn trở về bên thành phố G, cô phải ở nhà không được ra ngoài. Sau đó lại nhìn ông Chu, nói ông Chu gần đây không tốt lắm, Chu Kỳ phải cẩn thận một chút. Thật ra thì ban đầu Chu Khải muốn cùng Chu Kỳ về, nhưng lại nghĩ tới nếu Chu Kỳ đi rồi, khẳng định Lý Lệ sẽ hoài nghi. Dù sao Chu Kỳ cũng không giống hắn có thể đi công tác, đó là chuyện bình thường, nhưng người nhàn nhã như Chu Kỳ cũng đi theo thì không được. Cho nên dù ở đây không yên tâm, Chu Khải cũng chỉ có thể để Chu Kỳ ở lại. Sau khi Chu Khải đi trực tiếp đến địa chỉ được nói đến trong tài liệu, sợ mình bứt dây động rừng, liền tìm một khách sạn gần đó, thỉnh thoảng nhìn sang bên này. Sau đó lại phát hiện thấy người ở nơi này rất nhiều, Chu Khải cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Hắn nghĩ tới phương án một mình hắn làm như thế nào để cứu người ra ngoài. Hắn ngẩn ngơ ở nơi này trong 3 ngày, trong 3 ngày này bên thành phố A có nhiều thay đổi. Lý Lệ bắt đầu gây khó dễ, đầu tiên cô ta nói Chu Thị hợp tác không có thành ý, nếu không tại sao 3 ngày nay đều không có đại biểu tới họp. Chu Kỳ biết anh trai mình là cán sự, nhưng cũng không thể nói chuyện được với những người này. Điện thoại trong nhà lại vang lên một lần nữa, mấy ngày nay ông Chu cũng không ổn, không biết làm sao, giống như là bị ngu, nói chuyện cũng bắt đầu hồ đồ. Cả nhà chỉ có một mình Chu Kỳ chống, trong nhà thì chịu đựng được, còn bên công ty thì sao? Cho tới bây giờ cô chưa từng có kinh nghiệm quản lý công ty, hết cách rồi, hiện tại trừ cô ra người của nhà họ Chu ở bên ngoài cũng không thể tới. Nhìn vẻ mặt Lý Lệ cao ngạo, kiêu căng, Chu Kỳ hận không thể bước tới xé nát cái mồm của cô ta ra. Nhưng không được, bọn họ nếu muốn đẩy công ty mình ra thì cô không ngăn nổi. Hiện tại bọn họ chưa ra tay hoàn toàn vì không tìm được chỗ trống, một khi cô làm không tốt bên kia sẽ ra tay đối với Chu Thị ngay. Gọi điện thoại cho Chu Khải sững sờ, không ngờ Lý Lệ xuống tay nhanh như vậy. Nhưng bên này mới có chút đầu mối, thật sự không thể buông tay như vậy được, liền nói với Chu Kỳ. Kỳ Kỳ, em cố gắng một ngày nữa, một ngày là đủ. Chỉ được phép ở trong nhà, đừng để ý người đàn bà kia nữa, ngày mai anh sẽ trở lại. Ngoan, hiện tại Chu Kỳ cũng muốn điên rồi, nhưng sau chuyện lần trước cô muốn mình mạnh mẽ hơn, không phải lần này vừa vặn là một cơ hội sao? Mặc dù cái gì cô cũng không hiểu, nhưng chỉ cần chống lại được đến ngày mai anh trai trở lại là tốt rồi. Lý Lệ gây khó dễ với Chu Thị, Nghiêm Hy đều biết được hết. Cầm điện thoại trong tay không nói một câu, hiện tại nói gì được cũng không muốn nói cái gì. Bọn họ không phải là cùng một nhóm hay sao, nhà họ Chu, nếu như không có bản lãnh vậy thì chỉ có thể. gocchuyenaudio.com, nhận kết quả cuối cùng kia rồi. Lãnh Diễm thấy Nghiêm Hy một mình một người ngơ ngác ngẩn người liền hỏi. Sao vậy, Nghiêm Hy định thần lại nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu. Không có gì, em chỉ nghĩ tới nhà họ Chu tình huống của họ như thế nào rồi. Lãnh Diễm cười, sau đó dịu dàng nhìn Nghiêm Hy nói. Hi hi, không phải là muốn giúp đỡ nhà họ Chu chứ? Nhìn Nghiêm Hy có dáng vẻ thất hồn lạc phách, trái tim Lãnh Diễm có cảm giác không nói ra được, đây là cảm giác gì? Không biết, chính là trong lòng buồn buồn, không nói được, tóm lại khiến cho anh không thoải mái. Nghiêm Hy ngẩng đầu nhìn Lãnh Diễm ngồi trên bàn làm việc, sau đó lông mày dần dần dương lên, trong mắt toát lên tia nghịch ngợm, chân không đứng dậy từng bước đi tới gần Lãnh Diễm. Bởi vì Nghiêm Hy thích đi chân không ở trong phòng làm việc của Lãnh Diễm, cho nên lần thứ hai Nghiêm Hy bước vào phòng làm việc liền thấy trong phòng có thêm một lớp thảm giấy. Cô rất thích thảm này, mềm mại, giống như lông của tiểu yêu, dẫm lên rất mềm rất thoải mái. Nghiêm Hy trực tiếp vòng qua bàn làm việc đi tới trước ghế rồi đứng lại, một đôi mắt nghịch ngợm nhìn anh, sau đó như hỗn thế tiểu ma nữ đưa ma chảo của mình níu lấy cà vạt của Lãnh Diễm, gương mặt không có ý tốt như nhìn thấy tiểu mỹ nam, học bộ dáng cố ý giở trò lưu manh. Tiểu gia cười một cái cho bàn tiểu thư xem nào. Lãnh Diễm dựa lưng vào ghế, khẽ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hy đứng trước mặt, sau đó lông mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn, thì ra nàng dâu còn có tính này à. Sau đó thừa dịp Nghiêm Hy không chú ý trực tiếp lôi Nghiêm Hy tiến vào lồng ngực của mình, miệng tiến tới cần cổ của cô. Vài ngày rồi chưa thu thập em, Lá gan lớn rồi hả? Lúc này miệng Lãnh Diễm vẫn từ từ thân ái ở trên cần cổ của cô, Nghiêm Hy cũng muốn, dù sao nơi này là phòng làm việc của anh, Nghiêm Hy cũng không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp nói. Lá gan em đâu lớn, em không có. Nhìn bộ dạng của Nghiêm Hy, Lãnh Diễm không nhịn được liền cười. Hôm nay việc tương đối nhiều, nghĩ tới thôi đi, liền để bữa cơm này đến khuya về nhà lại nói, lập tức ôm Nghiêm Hy bắt đầu làm việc. Nghiêm Hy bất động ở trong ngực Lãnh Diễm chơi trò chém hoa quả, Lãnh Diễm liền an tâm ôm Nghiêm Hy. Lúc Lãnh Tiểu Tam tiến vào vừa đúng nhìn thấy cảnh này, sau đó liền không nhịn được nghĩ, hai người có thế hay không đừng xấu hổ như vậy. Các người không biết quy định nhân viên trong công ty không được yêu nhau hay sao? Vì sao thân là người ở trên tầng cao nhất lại có đặc quyền? Các người không biết trong công ty tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng hay sao? Các người không biết người ở dưới len lén yêu cũng làm bộ coi như không quen biết đau khổ như thế nào? Còn có điều quan trọng nhất là các người có thể hay không đừng ở trước mặt người độc thân là tôi được không? Hiện tại cậu ta cảm thấy, làm thư ký của người này con mẹ nó thật bi thống. Cốc cốc cốc Lãnh Tiểu Tam lễ phép gõ cửa, nhắc nhở hai người bên trong chú ý một chút, có người muốn vào. Kết quả Nghiêm Hy chỉ tùy ý liếc cậu ta một cái, sau đó lại chém hoa quả. Lãnh Diễm còn tệ hơn, đầu cũng không ngẩng dực tiếp nói. Vào, Lãnh Tiểu Tam cũng không còn cách nào khác, đây có phải là người không? Hò khan một cái, sau đó tiến vào, người ta ra mặt dày như vậy còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Sau khi Lãnh Tiểu Tam đi vào cố gắng bỏ qua lão đại có điểm khó chịu nhìn tài liệu, sau đó trực tiếp nói. Nhóm tổ đặc biệt làm dự án hạng, góc chuyện audio.com, mục xây dựng lại vùng giải phóng cũ đã hoàn thành, chỉ chờ quyết định cuối cùng của anh. Lãnh Diễm gật đầu một cái, đưa tay cầm tài liệu Lãnh Tiểu Tam đưa tới. Lãnh Tiểu Tam cung kính đưa, sau đó mặt tràn đầy mong đợi nhìn Lãnh Diễm. Dù sao hạng mục này cũng là tự tay cậu ta nhận được nha, có chút mong đợi. Nào biết Lãnh lão đại ném tài liệu vào trong ngực người nào đó đang chơi chém hoa quả. Tại sao anh tân tân khổ khổ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình cô lại nhẹ nhõm như vậy? Nghiêm Hy sững sờ, Lãnh Tiểu Tam ngu tình huống gì đây? Cho tới nay phàm là công việc cần Lãnh Diễm làm anh sẽ không cho phép người nào nhận. Nhưng hiện tại, Nghiêm Hy chu mỏ, biết Lãnh Diễm bụng dạ hẹp hòi, trong nháy mắt hết sức khi dễ người đàn ông này, sau đó liền mở tài liệu cai ra cẩn thận nhìn qua một lượt càng nhìn mắt càng phát sáng. Cuối cùng Nghiêm Hy nhấm nháp cái miệng nhỏ nhắn, ném cho Lãnh Diễm một câu. Không tệ, rất tốt, nói xong lại tiếp tục trò chơi của mình, nhưng lại bị thống phát hiện mình đã bị nổ tung rồi. Lãnh Diễm gì cũng không nói, thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái trực tiếp ký tên trả lại Lãnh Tiểu Tam. Được rồi, trực tiếp thi hành. Chuyện này Lãnh Tiểu Tam thiếu chút nữa ngã xuống, bọn họ trải qua bao nhiêu ngày lẫn đêm hoàn thành, làm sao chỉ một câu của Nghiêm Hy liền được. Lãnh Diễm nhìn Tiểu Tam còn không đi, liền ngẩng đầu hỏi. Còn có việc, trong nháy mắt Lãnh Tiểu Tam hóa đá, nhìn Nghiêm Hy trong ngực Lãnh Diễm, sau đó bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Được rồi, sau này sẽ là nửa lão bản, cô là lão bản của lão bản, vậy cô là lão bản lớn nhất. Về sau nếu có việc gì thì tới tìm Nghiêm Hy thôi. Cái đó, Chu Thị và Thánh Đức xảy ra chuyện, em hoài nghi bọn họ vì hạng mục bắt đầu hành động rồi, hơn nữa đường dây cũng không bình thường. Lãnh Diễm nghe vậy lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, nhưng cũng không nói chuyện, đôi mắt đen tỏa sáng, giống như ánh sáng nào đó đang nhấp nháy, nhìn Tiểu Tam nhưng lại không phải nhìn cậu ta. Lãnh Tiểu Tam không xác định, chỉ cảm thấy Lãnh Diễm đang suy nghĩ. 3 giây sau Lãnh Diễm gật đầu một cái, vẻ mặt không có biến hóa gì. Đã biết, trước tiên cậu cứ quan sát kỹ cẩn thận không cần đi dò tin. Sau khi Lãnh Tiểu Tam đi ra ngoài, Lãnh Diễm liền ôm Nghiêm Hy nhìn điện thoại trong tay cô, trái cây bị chém xoàn xoạt xoàn sốt tương đối thành thục, cũng có thể thấy bình thường cô nàng này nhàn chán cỡ nào. Bên kia đã bắt đầu mắc câu, đại tiểu thư em định làm gì? Nghiêm Hy dừng tay lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Diễm. Trước tiên anh giúp Chu Khải cứu cô bé kia ra đã. Sau đó gương mặt của Lãnh Diễm tối lại, quặng mặt nhìn Nghiêm Hy. Nghiêm Hy một chút cũng không sợ quay lại nhìn anh. Lãnh Diễm thật sự không có cách nào với Nghiêm Hy, sau đó hỏi. Lý do, Nghiêm Hy nháy mắt mấy cái cười cười ghé vào lỗ tai của Lãnh Diễm bắt đầu to nhỏ. Cuối cùng cô cười lăn lộn như con chuột nhỏ núp ở trong ngực Lãnh Diễm cũng hết sức im lặng. Cách chương.